Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 770, chương 782, nơi này không sai. Mễ Tử Hiên qua cửa sổ xe nhìn xem phía trước công trình kiến trúc. Nội tâm có chút buồn bực Tô Ỷ Đồng tại sao lại tới chỗ như thế. Nơi này rõ ràng ngay cả có tiền nhân tài có thể tới giá cao hội sở. Thả mắt nhìn đi khắp nơi đều là cây ngô đồng, lắp đặt thiết bị có tinh xảo nhưng lại cũng không phô trương hội sở bị cây ngô đồng sở vây quanh. Kinh thành Thúy Liễu Sơn Trang đi là phục cổ phong, có rất nồng hậu dày đặc lịch sử tang thương cảm ơn. Đi là hoàng gia lâm viên lộ tuyến, trước mắt này hội sở thì là đi một con đường khác tuyến. Lịch sự tao nhã mà điệu thấp. Nhìn tới nơi này lão bản cũng là có thưởng thức người. Không có ngu ngốc đến cầm hội sở lắp đặt thiết bị cùng hoàng cung giống như vậy phô trương. Nếu như là như vậy, đoán chừng cũng liền khả năng hấp dẫn một ít có tiền không có địa phương hoa. Hận không thể toàn bộ thế giới cũng biết bọn họ có tiền nhà giàu mới nổi. Căn bản sẽ không có cái gì quan to hiển quý. Mễ Tử Hiên quay kiếng xe xuống chậm dần tốc độ xe chạy nhanh hướng đại môn. Xung quanh rất yên tĩnh, hoàn toàn không có nháo sự tiếng động lớn rầm rĩ, có chỉ là côn trùng kêu vang. Hai bên toàn bộ đều cao lớn cây ngô đồng, trong không khí tràn ngập một cỗ không biết tên hương hoa. Tới cửa Mễ Tử Hiên dừng xe, một người mặc tây trang màu đen trong tay không có tuyến tai nghe nam tử đi tới. Vi vi khom người không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói: "Tiên sinh xin ngài đưa ra thẻ hội viên, loại địa phương này là không đối ngoại mở ra, tất cả đều là hội viên chế, chính là sợ người không có phận sự nhiễu các quý khách nhã hứng." Mễ Tử Hiên muốn khai mở không phải là Lamborghini, đoán chừng liền môn khẩu đều đến không liền sẽ bị người ngăn lại. Hai bên đường cây ngô đồng trong có người. Không cần nghĩ nhất định là hội sở bảo an nhân viên. Cầm nguy hiểm hay hoặc là phiền toái toàn bộ tại bên ngoài giải quyết. Không quấy rầy đến bên trong khách nhân. Mễ Tử Hiên đứng thẳng hạ bờ vai cười nói. Thẻ hội viên không có. Nam tử sắc mặt lập tức thay đổi. Vừa lời muốn nói. Mễ Tử Hiên móc ra kia trương bản số lượng có hạn bách phu trưởng hắc tạp ném cho nam tử nói. Có thể đi sao? Nam tử thấy được tấm thẻ này lập tức thốt nhiên biến sắc. Dân chúng bình thường không biết loại này bách phu trưởng hắc tạp ý vị như thế nào. Nhưng quanh năm ở chỗ này công tác hắn biết. Đừng nói là bản số lượng có hạn. Coi như là phổ thông bách phu trưởng hắc tạp. Cũng không phải người bình thường có thể có được. Coi như là hội sở trong hiện tại khách quý. Có được bách phu trưởng hắc tạp nhân số lượng cũng tuyệt đối không nhiều lắm. Huống chi là bản số lượng có hạn bách phu trưởng hacker. Hội sở đăng ký tất cả mọi người khách nhân đều toán một khối. Cũng không ai có này tư cách có được như vậy tạp. Mà trước mắt kia mạo xấu xí tuổi trẻ lại tùy tùy tiện tiện liền ném ra một chương bản số lượng có. Hạn bách phu trưởng hắc tạp. Lập tức cả kinh nam tử nội tâm bài sơn đảo hải sôi trào. Nhanh chóng cung kính hai tay cầm hắc tạp đưa cho Mễ Tử Hiên. Sau đó khom người nói. Tiên sinh thỉnh, thái độ cùng mới vừa rồi là hoàn toàn bất đồng. Mới vừa rồi là không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Nhưng bây giờ lại là tôn kính. Trong đó càng có tí ti e ngại. Một cái có thể kiềm giữ bản số lượng có hạn bách phu trưởng hắc tạp người cũng không phải là hắn có. Thể được tội có lên. Mễ Tử Hiên tiếp nhận tạp tiện tay ném qua một bên. Một nhấn ga Lamborghini phát ra một tiếng giống giận vang lên nhanh chóng vọt vào. Phô trương mà bá đạo. Nam tử sát một chút trên trán chảy ra mồ hôi. Nội tâm buồn bực Minh Châu thành phố lúc nào xuất hiện như vậy một cái đại nhân vật. Đây chính là bản số lượng có hạn bách phu trưởng hắc tạp A. Toàn bộ hoa hạ cũng không có mấy người có. Hắn thậm chí có, ta thiên, hắn đến cùng có bao nhiêu địa vị. Mễ Tử Hiên trực tiếp chạy đến hội sở lối vào. vừa xuống xe liền đem cái chìa khóa ném cho ra đón một nam tử từ xe hắn hội phụ trách ngừng hào. Căn bản không cần Mễ Tử Hiên quản. Ngay tại Mễ Tử Hiên hai chân dẫm nát xốp trên mặt thảm, một người mặc vừa vặn hắc sắc đồ công sở nữ nhân xinh đẹp ra đón. Nàng rõ ràng chịu đựng qua chuyên nghiệp lễ nghi huấn luyện. Vô luận là đi đường tư thế, còn là nụ cười, đều làm người tìm không ra bất kỳ tật xấu. Bạch Tĩnh Vi Vi khom người, nụ cười rất chân thành. Căn bản cũng không phải loại kia chức nghiệp tính nụ cười. Không đông cứng, không làm, rất tự nhiên. Cấp nhân một loại nàng thật sự là phát ra từ đáy lòng hoan nghênh đến đây khách nhân. Liền hướng Bạch Tĩnh nụ cười này, cũng không phải những cái kia khách sạn 5 sao đồng dạng chịu đựng qua chuyên nghiệp lễ nghi huấn luyện nhân viên phục vụ có thể so sánh. Nhà này hội sở cấp bậc trí cao vẻn vẹn phải dựa vào Bạch Tĩnh nụ cười liền thể hiện ra. Bạch Tĩnh đã biết trước mắt này người tướng mạo phổ thông, nhưng ăn mặc đẹp đẽ quý giá nam tử là kiềm giữ bản số lượng có hạn bách phu trưởng hắc tạp. Nhưng như trước trên mặt không có bất kỳ nịnh bợ vẻ. Nàng rất rõ ràng trước mắt nam tử này căn bản cũng không cần nịnh bợ, cũng không cần có người cho hắn vuốt mông ngựa. Nếu như nàng thể hiện ra như vậy biểu tình, vậy cũng quá nghiệp dư. Vì vậy Bạch Tĩnh dùng thanh thúy thanh âm nói: "Tiên sinh, ngài là lần đầu tiên, ngài cần một ít gì phục vụ?" Mễ Tử Hiên hơi sững sờ, đến là không nghĩ tới nhà này hội sở một cái nhân viên phục vụ đều có cao như thế chức nghiệp rèn luyện hàng ngày, căn bản cũng không cùng hắn vòng quanh. Thẳng thắn điểm danh hắn là lần đầu tiên, chữ chữ lộ ra chân thành. Nếu đổi thành khác địa phương, nhân viên phục vụ tuyệt đối sẽ không nói như vậy, sợ để cho khách hàng lo lắng cho mình lần đầu tiên tới cái gì cũng không biết bọn họ làm thịt khách. Nơi này không tệ, đây là Mễ Tử Hiên ấn tượng đầu tiên. Loại này giá cao hội sở nhân viên phục vụ, cần nếu là thật thành, không cần đối với khách nhân nịnh bợ lấy lòng, bởi vì tới nơi này người phi phú tức quý, bọn họ loại người này bình thường gặp được tối đa chính là nhân tính bên trong ngươi lừa ta gạt. Chân thành hai chữ này đã sớm theo chân bọn họ dần dần từng bước đi đến. Cho nên bọn họ cần chân thành, nơi này có thể cho bọn hắn chân thành, cho nên bọn họ vui lòng, đi tới đây sẽ thả lỏng thể xác và tinh thần, có thể nghỉ ngơi thật tốt một chút. Ngắn ngủi thư giãn một tí, rời xa giới chính trị, giới kinh doanh lục đục với nhau. Mễ Tử Hiên cười cười nói: "Không cần gì phục vụ, ta là tới tìm người." Bạch Tĩnh Vi Vi khom người, làm thỉnh thủ thế nói: "Tiên sinh mời vào trong, ngài muốn tìm vị khách nhân kia. Nếu như biết địa điểm lời ta mang ngài đi, nếu như ngài không biết, ta có thể giúp ngài tra một chút." Mễ Tử Hiên đi theo Bạch Tĩnh đi vào, đường lớn lắp đặt thiết bị phong cách như cũ là tinh xảo mà điệu thấp. Không có mảy may phô trương, nhất là vừa vào cửa liền có thể thấy được một loạt xanh biếc trúc từ. Lại càng là có thể khiến người cảm thấy rời xa trần thế tiếng động lớn rầm rĩ. Tâm một chút yên tĩnh, nơi này Mễ Tử Hiên thích. Mễ Tử Hiên nhìn trước mắt xanh biếc trúc từ nói: "Tìm một nữ nhân, kêu Tô Ý Đồng, trả lại có một cái tiểu cô nương, kêu Đồng Đồng, Tô Ý Đồng nữ nhi." Bạch Tĩnh một nghe được câu này lông mày lập tức chặt chẽ nhăn. Mễ Tử Hiên phát hiện nàng thất thố, chau mày nói: "Như thế nào, không được sao?" Bạch Tĩnh tự biết thất thố, nhanh chóng nói: "Không phải là tiên sinh, chỉ là... Bạch Tĩnh cảm giác việc này phiền toái. Trước mắt nam tử này tìm ai cũng không có vấn đề gì, thế nhưng tìm Tô Ý Đồng, nàng, Mễ Tử Hiên không có gì tính nhẫn nại, thẳng thắn nói: "Có phải hay không mang Tô Ý Đồng tới nơi này người để cho ngươi làm khó?" "Hảo, ta không làm khó dễ ngươi, ta biết nàng tại vậy, không cần ngươi dẫn đường." Nói đến đây Mễ Tử Hiên cất bước liền đi vào trong. vừa đi trả lại một bên nhen nhóm một điếu thuốc phóng tới trong miệng. Bạch Tĩnh là muốn ngăn nhưng lại không dám ngăn. Mễ Tử Hiên có phải hay không nơi này hội viên? Thế nhưng đừng quên trong tay hắn kia trương bản số lượng có hạn bách phu trưởng hắc tạp. Liên hướng tấm thẻ này, đừng nói hội sở lão bản, coi như là hội sở trong kia chút khách quý cũng không ai có thể chọc được hắn. Tấm thẻ này quá có thể nói rõ Mễ Tử Hiên thân phận. Như vậy người ai dám trêu chọc? Nhưng không đi a, một khi hắn cùng bên trong vị kia phát sinh xung đột, kết quả chính là thần tiên đánh nhau. Bọn họ này chút tiểu quỷ gặp nạn, nhưng Bạch Tĩnh là thật sự không dám ngăn Mễ Tử Hiên. Chỉ có thể vội vàng đem tình huống này báo cáo cho lão bản. Lăng Dương Đỏ hôm nay ngay tại hội sở trong, đang cùng mấy người bằng hữu thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Di động vừa vang lên chính là chau mày. Cầm lấy di động vừa nhìn là trước sân khấu đánh tới. Lập tức là khí không đánh một chỗ. Ta trước khi đến không phải là nói rõ các người không nên quấy rầy ta sao? Ta chỗ này có khách quý. Thật sự là không có quy củ. Lăng Dương Đỏ không muốn tiếp, nhưng lại sợ có chuyện gì. Chỉ có thể đối với đang ngồi mấy vị xin lỗi một tiếng ra ngoài nghe. Điện thoại một trận Lăng Dương Đỏ liền không nhịn được nói. Chuyện gì? Bạch Tĩnh nghe xong Lăng Dương Đỏ ngữ khí liền biết lão bản tức giận. Nhưng việc này nhất định là muốn nói. Không nói cuối cùng không may nhất định là nàng. Bạch Tĩnh cũng không nói nhảm nói thẳng. Lăng Tổng vừa rồi đến khách. Không đợi Bạch Tĩnh cầm nói hết lời, Lăng Dương Đỏ liền cắt đứt nàng nói. Khách đến thăm người là tốt rồi hảo chiêu đãi. Ngươi đánh cho ta cái gì điện thoại? Bạch Tĩnh ủy khuất nói. Lăng Tổng ngài đừng có gấp. Nghe ta cầm nói hết lời. Khách này người không phải là chúng ta hội sở hội viên. Thế nhưng hắn có bản số lượng có hạn bách phu trưởng hắc tạp. Nghe xong lời này Lăng Dương Đỏ lập tức thất thố hoảng sợ nói. Cái gì? Bản số lượng có hạn bách phu trưởng hắc tạp. Ngươi không có lầm. Lúc này Lăng Dương Hồng tâm trong tương đối không bình tĩnh. Cùng môn khẩu cho đi Mễ Tử Hiên nam bảo an đồng dạng. Trong lòng là rời sông lấp biển. Hắn biết rõ một chương bách phu trưởng hắc tạp ý vị như thế nào. Rõ ràng hơn bản số lượng có hạn bách phu trưởng hắc tạp ý vị như thế nào. Ta tích wow. Minh Châu thành phố lúc nào đến như vậy một mảnh mãnh long quá giang. Lăng Dương Đỏ rất rõ ràng. Tất cả Minh Châu thành phố cũng không ai có tư cách có được một chương bản số lượng có hạn bách phu. Trưởng hắc tạp, người này địa vị quá lớn. Nói là mãnh long quá giang một chút không quá phận. Bạch Tĩnh nói, Lăng Tổng chúng ta không có lầm. Loại này tạp nghĩ làm bộ cũng làm à không? Bạch Tĩnh nói một chút sai đều không có. Bản số lượng có hạn bách phu trưởng hắc tạp nếu có thể làm bộ. Loại này tạp cũng sẽ không trở thành thân phận. Địa vị biểu tượng, Lăng Dương Đỏ hiện tại cũng không tâm tư đi cùng cái kia chút khách quý. Nguyên nhân rất đơn giản. Kiềm giữ bản số lượng có hạn bách phu trưởng hắc tạp thân thể phần. Địa vị có thể so sánh cái kia chút khách nhân cao đến quá nhiều. Lăng Dương Đỏ vội la lên. Hắn ở chỗ nào? Bạch Tĩnh thở dài nói. Hắn, Lăng Dương Đỏ vội la lên. Khác ấp úng, có chuyện nói. Bạch Tĩnh lần nữa thở dài làm khó nói. Hắn tới là muốn tìm Tô Ỷ Đồng. Lăng Dương Đỏ kinh ngạc nói. Tô Ỷ Đồng, người này làm sao nghe được như vậy quen tai kia? Bạch Tĩnh nhanh chóng nói. Tô Ỷ Đồng liền lúc trước Minh Châu TV đương cô gái trẻ chủ bá. Nghe xong lời này Lăng Dương Hồng, tâm trong chính là lộp bộp một chút. Tô Ỷ Đồng sự tình người bình thường không biết. Thế nhưng ở vào hắn cái tầng thứ này người thế nhưng là quá rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Hắn thậm chí cũng biết Tô Ỷ Đồng chính là đỏ tía. Hàng hot. Thời điểm vì cái gì lại đột nhiên giảm âm thanh không để lại dấu vết nguyên nhân. Hiện tại nghe xong vị kia kiềm giữ bản số lượng có hạn bách phu trưởng hắc tạp người đi tìm Tô Ỷ Đồng,